Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Và mỗi một câu chuyện đều mang những ý nghĩa và màu sắc khác nhau. Chung quy thì các tác giả muốn gửi đến quý vị những cái thông điệp nhân văn về cuộc sống, về những việc xảy ra rất là đời thường. Và nếu như quý vị yêu mến tác giả, quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ để ủng hộ cho các tác giả của chúng ta. Để ủng hộ thì quý vị có thể liên hệ với những cái đường liên kết mà kênh có để dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ cho kênh, quý vị cứ like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và trong buổi tối ngày hôm nay á, thì Thi sẽ gửi đến cho quý vị một cái tập truyện có tựa đề là Lời Nguyền Nhị Thập Tứ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Gần đây thì Nguyễn Thanh Hùng có đến với chúng ta qua rất là nhiều tác phẩm. Gần đây nhất là câu chuyện Bánh Cưới Nhân Thịt Người, cũng rất là hay. Quý vị nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể tìm lại trên kênh Xóm để nghe. Và câu chuyện Lời Nguyền Nhị Thập Tứ thì nội dung nó kể về một cái lời nguyền của một cái người nữ khi mà chết rồi thì biến thành ma nữ ở làng Vô Danh. Cô tự vẫn vì là cô quá uất ức người yêu của mình ruồng bỏ mình, nói là đứa bé của anh ta không phải là con ruột của anh ta. Vì oán hận đó mà cô ta tự tử, kèm theo một cái lời nguyền rất là kinh khủng. Thì diễn biến của câu chuyện ra sao, như thế nào, thì mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Không ngờ, thật không ngờ, tôi dâng hiến cho anh hết tất cả, để bây giờ tôi nhận lại chỉ toàn là đau thương. Tôi thật không ngờ anh lại nhu nhược như vậy. Tôi hỏi anh lần cuối, anh có dám cưới tôi hay không? Anh có dám cưới tôi hay không? Anh có dám nhận cái thai trong bụng tôi là con của anh hay không? Trả lời tôi đi, Khương. Một người con gái mặc áo đỏ, tay bị trói gô ra phía sau lưng. Phía trước mặt rất đông người cầm cuốc đang chỉ trỏ vào cô. Còn cô thì đang hét vào mặt một người thanh niên trước mặt cô. Người thanh niên khuôn mặt vô cùng khó nghĩ, lúc nhăn lại, lúc giãn ra. Bên cạnh cậu ta là hai người trung niên, có lẽ là bố mẹ của cậu ta. Người mẹ chợt nói, nếu con chọn nó thì coi như gia đình này không có con, tài sản của cha mẹ cũng không chừa cho con một đồng nào. Nếu con chọn nó, ngày hôm nay tên con chính thức bị gạch khỏi gia phả dòng họ của ta. Khương nghe mẹ nói như vậy thì cậu ta nhìn thẳng vào mặt người con gái rồi nói, đứa con trong bụng cô không phải là của tôi. Cô ăn nằm với ai rồi bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Đừng có mà mơ tưởng hảo quyền. Nhà cô nghèo như vậy, không xứng đáng bước chân vào nhà tôi. Và theo tôi không lầm thì nếu chưa chồng mà chữa quan thì bị đuổi khỏi làng này. Nói rồi cậu ta quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn người con gái kia nữa. Còn cô gái, sau khi nghe người con trai nói như vậy thì cô quá tức giận, mặt mày đỏ ửng lên. Cô nhìn chằm chằm vào người con trai nhưng không nói nên lời. Mãi một lúc sau cô mới thốt ra vài từ. Được lắm, được lắm, lúc anh cần tôi á thì ngon ngọt, không ngờ anh tuyệt tình đến như vậy. Tôi nguyện rủa anh tuyệt tử tuyệt tôn, mãi mãi không có con nói dối. Tôi nguyền rủa anh. Con cái sinh ra 24 tuổi là chết bất đắc kỳ tử. Các người nhớ lấy cho tôi, ngôi làng này sẽ mãi mãi không bình yên nữa đâu. Nói rồi cô gái giơ mình xuống cái giếng ngay phía sau cô, kết thúc cuộc đời của mình trong ngày sinh nhật tròn 24 tuổi của mình. Nhiều người chạy đến bên miệng giếng, nhưng phía dưới sâu hun hút, tối đen, chẳng nhìn thấy tâm tích cô gái đâu nữa. Cũng chẳng ai thèm tìm kiếm xác cô gái đó. Khương thì cũng chẳng để ý lời cô gái khi nãy vừa nói. Chỉ vài ngày sau, theo sự sắp xếp của mẹ mình, cậu ta đã cưới một cô gái môn đăng hộ đối làm vợ. Kể từ ngày cô gái kia chết, hàng đêm người ta cứ nghe thấy tiếng ai khóc ở cái giếng não nề vô cùng. Nhiều người to gan đi đến nhìn xem thì thấy một cô gái đang ngồi trên thành giếng mà khóc, sau đó biến mất để lại một tràng cười man rợ. Thời gian thấm thoát trôi qua. 10 tháng sau, người vợ đầu sinh cho Khương một đứa con trai vô cùng kháo khỉnh. Thời gian sau, Khương lấy thêm một người vợ nữa. Cô gái sau này cũng sinh được một đứa con trai nữa. Người trong làng kéo nhau đến chúc mừng. Tuy nhiên, những ngày tháng vui vẻ chẳng được bao lâu. Đứa con trai đầu vừa lên 3 tuổi, thì chẳng biết làm sao lại chết đuối dưới cái giếng ăn trong nhà. Khương đau đớn, nhìn xác đứa con nằm trên đất. Đêm đó, trong căn nhà khang trang, Khương cùng với vợ ngồi bên linh cữu của đứa con. Xung quanh chẳng còn ai cả. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, những ngọn nến thắp trên chiếc quan tài vụt tắt. Không gian tối đen như mực. Từ bên ngoài có tiếng hát ai oán cất lên. Trái tim trao hết cho chàng, đến khi nhận lại chỉ toàn đau thương. Hồng nhan bạc phận má hồng, duyên thì đã dứt, hận thì chưa phai. Khương nghe thấy tiếng hát đó thì mặt mày tái nhợt, miệng lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào là cô ta được. Cô ta chết rồi mà. Không thể nào, không thể nào. Khương cứ lẩm bẩm mấy chữ đó trong miệng, đến khi bên ngoài gió lạnh đập thật mạnh vào cái cánh cửa cái rầm, Khương mới hoàn hồn lại. Mà cậu ta lúc này cắt không còn giọt máu nào. Vợ đầu của Khương cũng có bầu, nhưng lần này thì sinh được một đứa con gái bị dị tật ở chân. Hai chân nó không thể di chuyển được. Vợ Khương nhìn thấy đứa con thì đều la hét là ma quỷ. Đợt có bầu, cô thường mơ thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đánh vào bụng cô. Tuy nhiên cô không nói ra ngoài cho mọi người biết, sợ họ lại bảo cô mê tín. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đứa con gái của Khương cũng đã chết trong một đợt bạo bệnh. Chỉ có đứa con trai của vợ hai đang ở bên nhà ngoại là yên ổn lớn lên. Nó tên Nhật, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 24 tuổi của cậu bé. Những người chứng kiến cô gái chết 24 năm trước cũng quên luôn lời nguyền của cô ta. Nhưng Khương thì không bao giờ quên. Sắp đến ngày sinh nhật của thằng con, ông ta cũng vô cùng lo lắng. Ngày nào cũng qua bên nhà vợ ăn ở bên đó. Qua 12 giờ đêm là Nhật bước qua tuổi 24. Gần 12 giờ, Nhật đang ngủ thì bỗng nhiên ngồi bật dậy. Nằm bên cạnh là ông Khương, nhưng ông không hay biết gì cả. Nhật đi lại chỗ cánh cửa, rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Đôi mắt thất thần. Bên ngoài bóng tối có một bóng hình đang phất phơ. Nhật đi ra ngoài cổng, cứ thế mà đi theo cái bóng người mặc áo đỏ kia. Nơi Nhật đi đến chính là cái giếng năm xưa cô gái gieo mình xuống. Nơi đó bây giờ người ta đã làm thành một cái nhà thờ chung của làng. thường xuyên có người thắp nhang thờ cúng. Cái miệng giếng được họ dùng một tảng đá bịt kín. Nhật đi đến, chẳng biết sức mạnh của cậu ta ở đâu mà có thể nhấc bổng cục đá qua một bên. Bên cạnh Nhật có tiếng ai thì thầm. Nhảy đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Không chần chừ, Nhật gieo mình xuống dưới giếng. Cùng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Nhật bước qua tuổi 24. Tầm 3 giờ sáng, ông Khương tỉnh dậy. Bên cạnh trống trơn, vội đi tìm Khương nhưng chẳng thấy. Cánh cửa và cánh cửa cổng đều mở toang ra. Ông có dự cảm không lành nên đánh thức cả nhà chạy đi tìm Nhật. Nhưng họ tìm cả làng đều không thấy tung tích của Nhật đâu. Người trong làng cũng bị đánh thức dậy vì những tiếng kêu. Họ cũng đổ xô đi tìm giúp, nhưng tới trưa ngày hôm sau cũng không tìm thấy. Người em của ông Khương là Lâm đột nhiên chạy sộc vào nhà kêu. Em thấy cái cục đá chặn giếng ở nhà thờ có dấu bị xê dịch. Hay là... Ông Lâm chưa nói xong thì ông Khương đã chạy đi ngay. Ông Lâm đành chạy theo. Khi đến chỗ cái giếng, hai anh em họ không thể nhấc nổi cục đá ra. Ông Lâm nói. Hay là không phải đâu anh à. Anh em mình còn chưa nhấc được cục đá thì chắc cháu nó... Nhưng ông Khương vẫn không nghe. Linh tính mách bảo ông dưới giếng có thứ gì đó. Nhờ thêm người nhấc cục đá ra, họ cột được vào đầu dây rồi thả xuống dưới. Cảnh tượng hải hùng đập vào mặt họ. Dưới này có người chết thật. Khuôn mặt thì lại ngửa lên trên trời như đang cố gắng hít thở không khí vậy. Nhìn thấy khuôn mặt đó, ông Khương hét lên. Không, không thể nào. Con tôi, không thể nào. May mà có người giữ lại, chứ không, ông ấy đã lao xuống dưới giếng luôn rồi. Mọi người tổ chức đưa xác của Nhật lên. Người cậu ta cứng ngắc vì ngâm dưới nước lâu. Khuôn mặt không có chút nào tuyệt vọng cả, mà giống như được giải thoát vậy. Lần này lời đồn về người con gái năm xưa nguyền rủa lại được họ đào ra. Chẳng ai bảo, họ cũng biết đây là chuyện gì. Đám tang Nhật, người đến chia buồn khá là đông. Ông Khương như già đi thêm vài tuổi. Cả ngày đau buồn, âm chai rượu uống, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm. Không ngờ Khương này lại tuyệt tử tuyệt tôn. Tao không tin. Tao không tin mày làm gì được. Nói rồi ngày hôm sau, ông ta cưới thêm một bà vợ trẻ nữa. Hơn một năm sau, bà vợ ba lại sinh thêm một đứa con trai. Lần này ông Khương quyết định nhờ người mời bốn người thầy Pháp về giải lời nguyền này, nếu không ông ta tuyệt tử mất. 23 năm sau, tại một ngôi làng có tên vô danh. Nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, không điện, không có sóng điện thoại. Người dân ở nơi này sống như những người cổ xưa nguyên thủy vậy. Nói cách biệt với thế giới bên ngoài cũng không đúng, bởi vì trong làng cũng có một người đàn ông béo mập tên là Hảo. Ông ấy là người duy nhất có thể đi ra đi vào trong làng vô danh một cách tự do nhất. Ông ta làm nghề buôn bán. Nói chung, những nhu yếu phẩm trong làng, ai cần thứ gì, ông ấy đều chu cấp hết. Bên ngoài có gì, bên trong có như nấy. Chỉ có những thứ đồ điện là không có mà thôi. Tối nay, lại ngẫu nhiên là một đêm không có chút ánh sáng nào từ trên trời rọi xuống. Người ta thường nói, đêm đen thì thích hợp cho đạo tặc. Quả đúng như vậy. Trong bóng tối, trên con đường làng lất phất nước, mới chỉ có hơn 8 giờ tối, mà đã không có một bóng dáng người ngoài đường nữa rồi. Ấy thế mà trên đường đang có hai người mặc quần áo màu đen, đội mũ, che kín khuôn mặt lại. Hai người đang len lỏi giữa những ngôi nhà tối đen chạy trong đêm. Hướng họ đang đi chính là đi từ đầu làng đi vào trong giữa làng. Một trong hai người đang đi chợt lên tiếng hỏi khẽ người đi trước. Anh Hậu, liệu họ có bắt được anh em mình không? Lỡ như người trong làng phát hiện ra mình thì sao anh? Chắc họ đuổi mình ra là khỏi làng mất luôn á. Người lên tiếng tên là Chinh, em họ của Hậu. Hai anh em Hậu đang có ý định đến miếu làng tìm vàng. Trước đây không lâu, chẳng biết Hậu nghe ai nói rằng dưới cái giếng cạn của làng mình, ngày xưa trưởng làng mấy đời trước đều ném vàng xuống dưới đó rất nhiều. Người ta còn dùng một tảng đá khá là to đậy lên miệng giếng. Vì thế lại càng tăng thêm vẻ nghi ngờ trong lòng Hậu hơn. Thế cho nên cậu ta đã rủ em họ của mình là Chinh đi đến cái giếng trong miếu làng để xem xét. Chỉ cần dỡ viên đá ra là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Hai anh em nhanh chóng đi đến giữa làng. Nơi này có một cái nhà thờ chung của làng. Nôm na là nơi thờ cúng chung mỗi khi có sự kiện làng hay là một nghi thức lễ hội nào đó. Trước cổng nhà thờ có treo hai cái lá bùa màu đỏ được thắp bằng hai cây nến. Ánh sáng đỏ hắt ra càng tăng thêm vẻ ma mị và điều hiu của nơi này. Hậu đi trước. Khi vừa đến cổng thì nghe bên trong có tiếng bước chân người. Cậu ta vội vàng kéo Chinh nấp ra phía góc tường ngoài cùng. Một lúc sau, cánh cửa nhà thờ khép lại. Một người đàn ông cầm cây đèn đi ra đường rồi đi khuất mà không phát hiện ra hai anh em Hậu. Đó chính là cụ Lâm, người gác nhà thờ. Đều như vắt chanh, ngày nào cũng đến đây dọn dẹp nhà thờ rồi mới đi về. Mưa hay gió cũng vậy. Sau khi không thấy ánh đèn của cụ Lâm nữa thì Hậu mới khều khều Chinh. Đợi tí, để tao lại xem coi có vào được không. Hậu đi đến cửa nhà thờ, thấy cánh cửa chỉ khép lại chứ không khóa. Cậu ta khẽ huýt gió gọi Chinh đến. Hai anh em mở cửa nhẹ nhàng đi vào bên trong. Nơi này tối đen như mực. Phía trước là một khoảng sân rộng, bên phía tay phải là mấy gốc cây cảnh. Còn bên trái chính là cái giếng có đầy cục đá. Hậu đóng cửa nhà thờ lại, đi đến chỗ cái giếng. Rồi cậu ta đưa tay gõ lên viên đá, cộp lên mấy tiếng. Sau khi án chừng độ dày của viên đá thì Hậu nói: khá dày Chinh à, không biết anh em mình có nhấc ra khỏi được không nữa. Chinh cũng bắt chước anh mình, gõ gõ mấy cái, tay thì sờ trên mặt tảng đá. Bỗng tay cậu ta đụng phải mấy cái rãnh nhỏ bên trên hòn đá. Chinh cúi sát mặt xuống nhìn nhưng không thấy gì cả. Cậu vẫy Hậu lại nói: anh, sao trên tảng đá này có khắc cái gì thế này? Mấy lần trước đến đây không có phát hiện nhỉ? Hậu đi đến đưa tay sờ lên tấm đá. Chính cậu ta cũng không biết đó là hình gì. Tặc lưỡi nói: không sao đâu, chắc ngày xưa ai chạm khắc lên cho đẹp thôi. Mấy chục năm qua rồi, còn gì nữa. Không có chuyện gì đâu. Thôi, lại hợp sức anh với mày đẩy cục đá này ra nha. Hai anh em Hậu dùng sức cố gắng đẩy cục đá ra. Tuy nhiên nó vẫn đứng im bất động. Hậu nói: Chinh đợi mình một chút. Cậu ta đi tìm một khúc cây dài, một đầu kê lên cái cục gỗ cách đó không xa làm cái đòn bẩy. Hai anh em Hậu hợp sức thêm lần nữa. Lần này thì cục đá có chút xê dịch. Hậu vui mừng kêu lên: lên rồi, di chuyển rồi. Cố gắng lên em, chúng ta sắp có tiền rồi. Hai anh em lại tiếp tục đẩy cục đá ra. Mất khá nhiều sức thì cục đá đã đi ra được nửa miệng giếng. Hậu sợ nó rơi xuống đất không nhấc lên được, cho nên không đẩy nữa. Cậu ta đốt một cây nến soi xuống dưới. Phía dưới sâu hun hút, bỗng nhiên có một giọng cười man rợ của ai đó từ dưới đáy cất lên. Cuối cùng cũng có người giải thoát cho ta. Các người cứ chờ ta. Cuối cùng ta cũng đã thoát ra. Giọng nói đó âm u và lạnh lẽo. Hậu và Chinh nghe thấy thì cả hai người đều dựng tóc gáy lên. Hậu sợ quá làm rơi cả cây nến xuống. Cậu ta quay người kéo Chinh lại, chạy ra khỏi nhà thờ, chẳng thèm quan tâm đến cục đá che miệng giếng. Bất chợt, từ trên trời có một tia sét đánh xuống một cái thật đinh tai. Cục đá đậy trên miệng giếng bị sét đánh cho nổ tan tành thành nhiều mảnh văng tứ tung. Từ dưới giếng, một làn sương mù đột ngột dâng tràn lên, kèm theo tiếng cười như điên như dại của một người đàn bà. Hai anh em Hậu thì chạy bán sống bán chết. Trên trời tiếng đì đùng vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Bất chợt, Chinh đang chạy, cậu cảm thấy gáy lạnh ngắt. Chinh ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy một người đàn bà, tóc đang xõa ra che kín mặt, chỉ chừa mỗi cái miệng với bộ răng đang nhe ra nhìn về phía cậu. Trên mình mặc một bộ đồ màu đỏ đang bay là đà. Chinh hét lên: "Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ, chạy, chạy, chạy đi anh Hậu ơi, có quỷ phía sau, có quỷ phía sau kìa." Hậu quay lại thấy người đàn bà đuổi sát nút phía sau, còn có một làn sương mù dày đặc đang bao bọc khắp xung quanh, thì cậu ta kéo Chinh chạy đi thật nhanh. Nhưng hai anh em chưa chạy được mấy bước thì dưới chân sương mù đã lan đến. Người đàn bà mặc áo đỏ cười lên khặt khặt, rồi đưa hai cánh tay xương xẩu cùng với những cái móng tay nhọn hoắt ra, nắm lấy cổ áo anh em Hậu giật ngược về đằng sau. Hai người chẳng kịp hét lên thì đã bị những cái móng tay sắc nhọn như lưỡi dao đâm thấu vào trong tim. Rồi người đàn bà áo đỏ rút tay ra, trên tay cầm lấy hai quả tim còn đang đập lên từng hồi, máu rỉ ra nóng hổi. Hậu và Chinh chết không nhắm mắt, miệng còn há hốc ra với tư thế vừa sợ lại giống như chuẩn bị kêu cứu vậy. Người đàn bà áo đỏ đưa mũi ngửi mùi máu tươi trên hai quả tim rồi cười lên: "Mùi vị thật là thơm, thật là nóng hổi. Các người nghĩ có thể nhốt ta được hay sao hả? Lần này ta thoát ra được rồi, các người chuẩn bị đón chờ một hồi bi kịch đi." Nói rồi người đàn bà ấy đột nhiên biến mất. Hai cái xác của anh em Hậu vẫn nằm đó, nhưng làn sương mù đi qua thì hai cái xác bằng xương bằng thịt bây giờ chỉ còn lại một lớp da mà thôi. Sáng ngày hôm sau, người dân trong làng đang ngủ đột nhiên bị tiếng kẽn kêu ầm ĩ phát ra làm tỉnh dậy. Tiếng kẽn phát ra từ nhà thờ chung của cả làng. Vì thế họ biết ngay là có chuyện, cho nên mọi người nhanh chóng rời khỏi giường. Ai cũng cắm đầu cắm cổ, chạy nhanh về phía nhà thờ. Đến nơi, họ nhìn thấy trong sân đâu đâu cũng mảnh vụn của đá. Cụ Lâm không ngừng đánh kẽn, bác trưởng thôn mặt cắt không còn giọt máu, chỉ vào cái giếng. Cục đá đậy cái giếng bị ai đánh dở rồi. Xong rồi, lần này thì xong rồi. Những người trẻ tuổi thì không biết gì, nhưng những người tầm 60 tuổi trở lên thì đều có biểu hiện y chang như bác trưởng làng. Cụ Lâm đã thôi đánh kẽn, nhìn thấy mọi người đã tập trung, cụ nói: "Từ khi tôi làm người gác nhà thờ đến nay cũng đã ngót nghét trên 50 năm. Cái giếng này chắc ai cùng thời với tôi cũng không lạ nữa. Chỉ có đám thanh niên không biết về quá khứ của nó. Nhưng không ngờ hôm nay giếng đá đã bị đánh cho bể tan tành như vậy. Từ nay sự bình yên của làng ta đã biến mất. E là đại họa sắp giáng xuống chúng ta rồi. Từ nay trước 6 giờ tối, tất cả mọi người không được bước chân ra khỏi nhà. Mọi nhà trong làng trước đây đều đã được phát cho một cái lá bùa hình mặt quỷ. Bây giờ phải lấy ra. Trước 6 giờ phải dán ở trước cửa chính và dán lên trên một chiếc đèn lồng màu đỏ. Tuyệt đối không được quên. Nếu không có chuyện gì thì đừng có trách tôi sao không báo trước. Những người trẻ tuổi, khi nào có dịp, tôi sẽ kể lại cho họ nghe. Những người già trong làng, nhớ căn dặn con cháu, đừng để có chuyện gì xảy ra. Tôi phải ra ngoài một chuyến, tối nay bắt đầu thắp đèn. Cụ Lâm vừa nói xong, thì từ bên ngoài, có người hớt hải chạy vào nói. Cụ ơi! Ngoài kia có hai bộ da người. Cụ Lâm hét lên. Cái gì? Nói đến đó thì chạy đi. Tuy đã có tuổi, nhưng những bước chân của cụ ấy thật là nhanh. Người thanh niên vừa chạy, vừa báo lại còn nhanh hơn. Cậu ta dẫn đường. Mọi người cùng chạy ùa đi. Trên mặt ai nấy đều hiện lên nét lo âu vô cùng. Hai bộ da cách nhà thờ không xa, chỉ có điều nằm khá khuất, nếu không để ý cũng chẳng ai biết đó là hai bộ da người. Cụ Lâm cầm hai tấm da người ấy lên. Hai tấm da đã khô quắt lại, chẳng nhận ra là ai với ai. Cụ ấy nói với mọi người. Mọi người giải tán ai về nhà nấy đi. Chuyện tôi nói mọi người nhớ chú ý cho tôi. Người ở lại chỉ còn cụ Lâm với bác trưởng làng. Lúc này bác trưởng làng mới hỏi. Bây giờ giải quyết làm sao được bác? Chuyện này không ngờ lại xảy ra lần nữa. Lần này ai có thể giải quyết đây bác? Cụ Lâm quấn hai tấm da lại rồi nói. Chú cứ yên tâm đi. Để tôi ra ngoài một chuyến, tìm xem những người năm đó còn hay không. Bác trưởng làng cản cụ Lâm lại. Kìa anh lớn tuổi rồi. Sức khỏe làm gì còn như trước nữa mà băng rừng lội suối hả anh? Hay là để tôi đi cho? Cụ Lâm giữ tay bác trưởng làng lại nói. Tôi già rồi, nên tôi phải đi. Nếu tôi có mệnh hệ gì không có sao, anh còn phải ở lại hướng dẫn bà con cố gắng qua cơn nguy nan này. Tối hôm đấy chính là ngày đầu tiên trong làng bắt đầu thực hiện việc dán bùa mặt quỷ lên cửa chính. Vì sao gọi là lá bùa mặt quỷ? Bởi vì trên lá bùa có vẽ một hình khuôn mặt quỷ với hai cái sừng to trên đầu. Cái miệng nó há ra, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Mới 6 giờ kém mà tất cả người dân ở trong làng đều đã đóng cửa kín mít. Con đường làng bắt đầu điều hiu, không có một bóng người đi lại. Trái ngược với sự náo nhiệt trước đây. Tuy nhiên, đêm nay có một gia đình ở cuối thôn, vì không tìm được lá bùa cho nên không dán mà chỉ thắp đèn lồng treo ở bên ngoài mà thôi. Nhà này ở cuối cùng trong làng nên cũng không có ai phát hiện ra. Và một nguyên nhân nữa là gia đình này hai vợ chồng còn trẻ, cũng không biết mục đích của dán lá bùa để làm gì, cho nên họ không quan trọng việc đó. Đêm đó chừng nửa đêm, bên ngoài con đường làng sương mù bắt đầu giăng kín. Từ đầu làng đến cuối làng bị bao bọc bởi lớp sương mù dày đặc. Từ trong đám sương mù ấy bỗng phát ra những tiếng oán trách của một người phụ nữ. Sao anh lại không nhận em? Anh không nhận em thì em nguyền rủa anh. Nếu mà sinh con trai thì 24 tuổi chết bất đắc kỳ tử, tuyệt tử tuyệt tôn. Em hận anh. Em hận anh. Tại ngôi nhà cuối cùng. Đây là ngôi nhà của chú Hoa, cô Lập. Hai vợ chồng đang ngon giấc trong buồng. Việc không có lá bùa dán ở cửa, hai vợ chồng chú cũng chẳng lo lắng gì. Cứ an tâm mà ngủ. Nhưng đột nhiên, chú Lập nghe tiếng ai đó gõ cửa liên hồi. Cứ ba hồi một, chú tỉnh dậy gõ nhẹ vợ bên cạnh. Giờ này mà còn ai đến nhà mình em nhỉ? Cô vợ bên cạnh ngái ngủ đáp. Anh dậy mở cửa xem, đang ngủ ngon lành, gọi em làm gì? Chú ngồi dậy đi lại chỗ cửa chính, đứng im một lúc, tiếng gõ cửa lại bắt đầu vang lên theo nhịp điệu, ba lần một. Chú Lập kêu lên. Ai đấy hả? Ai mà giờ này còn gõ cửa nhà tôi vậy? Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa vang liên hồi. Quá bực mình, chú Lập đưa tay mở ra, cầm lấy cây gậy chốt cửa, đi ra ngoài quát lên. Đứa nào đó? Đứa nào phá cái gì đó hả? Biết mấy giờ mà còn phá nhà người ta thế hả? Chú nói xong thì ngay người đứng im tại chỗ. Bởi vì bây giờ bên ngoài làng không còn thấy gì ngoài những làn sương mù dày đặc bủa vây tứ phía. Quá sợ hãi, chú Lập định chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Nhưng khi chú vừa quay lưng bước vào thì phía sau có tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Một bàn tay đặt lên vai chú, bóp với một lực rất mạnh. Chú Lập quay mặt nhìn lại, vừa nhìn thấy cái người vỗ vai mình thì chú Lập trợn mắt há miệng ra. Đó chính là một người mặc bộ quần áo màu đỏ, tóc phủ kín hết mặt, cánh tay với những móng tay sắc nhọn đang lầm lè chỉ vào mặt chú. Lúc này chú Lập sợ quá, miệng lắp bắp kêu lên mấy tiếng. Cứu tôi với mình ơi. Tiếng cuối mình ơi của chú vang lên khá to. Tuy nhiên chưa kịp kêu thêm lần nữa thì chú đã không còn nói được. Người phụ nữ kia đấm bàn tay phải xuyên thấu ngực chú, móc ra quả tim còn đang đập lên từng nhịp. Máu đỏ nhỏ thành giọt tông tổng xuống đất. Cô Hoa nằm trong nhà, có nghe chú kêu mình ơi, nhưng mãi không thấy vào. Cô ngồi dậy, vừa đi vừa gọi. Anh ơi, anh Lập ơi. Không thấy tiếng chồng đáp lại, cô Hoa đi ra. Vừa ra đến cửa thì thấy người phụ nữ áo đỏ đang được quả tim của chú đập lên miệng, cắn một cái. Cô Hoa chỉ kịp hét lên. Cứu giới có quỷ. Bà con ơi, cứu giới có quỷ. Rồi sau đó không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Cô Hoa cũng bị người phụ nữ kia móc mất quả tim. Sau khi chết thì xác của hai vợ chồng chú Lập, cô Hoa cũng biến thành một bộ da khô quắt, nằm lăn long lóc ở giữa nhà. Mặc dù lúc nãy người trong làng đa số ai cũng nghe, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước ra ngoài vào giờ này cả. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện nhà của hai vợ chồng trẻ Lập, Hoa, cửa mở tan hoang. Trong nhà trống trơn, chỉ có hai bộ da khô quắt nằm lăn lóc ngay chính giữa nhà. Cụ Lâm và bác trưởng làng đều chạy thật nhanh đến ngôi nhà này. Nhìn vào hai bộ da khô, cụ Lâm kêu lên. Chết thật. Đã dặn nhớ đốt lá bùa mặt quỷ rồi. Ấy thế mà, không nghe lời là sao? Như vậy có phải hại mình không cơ chứ? Bà con nhớ lời tôi dặn thêm lần nữa. Trước khi đóng cửa, đều phải thắp lá bùa mặt quỷ treo trước cửa nhà nghe chưa? Nếu các người không chịu nghe lời thì kết quả như đôi vợ chồng này. Nói rồi cụ Lâm tức giận rời đi. Cũng trong buổi sáng, những người trẻ tuổi trong làng bàng hoàng nhận ra trước cửa tất cả người trong làng nhà ai cũng có vài dấu bàn tay in máu trên cửa. Vết máu tươi rói giống như có người vừa mới úp vào vậy. Họ dùng nước cố gắng rửa đi, nhưng lạ một điều, kỳ rửa sạch thì một lúc sau nó lại xuất hiện. Bác trưởng làng bèn nói an ủi họ. Không chùi được đâu, chuyện này chỉ là mới bắt đầu thôi. Từ ngày hôm nay trở đi, bà con nhớ ở trong nhà khi đêm xuống cho tôi, nghe chưa? Buổi trưa tại nhà bác trưởng làng, cụ Lâm đang ngồi đối mặt với bác. Bác nói, cụ này, không lẽ chuyện mấy chục năm trước lại tái diễn ra hay sao? Cụ có cách nào khác nữa không? Chứ tình hình này tôi thấy không có ổn lắm. Dân làng thì những người biết chuyện đó cũng đã có tuổi hết rồi. Người thì chết, người thì lắm cấm. Lớp trẻ thì không còn xem lời tôi nói ra cái gì nữa. Cứ thế này, tôi e là không sớm thì muộn lại có người chết nữa mà thôi. Cụ Lâm rít lấy cái tẩu thuốc trên miệng, rít một hơi thật dài rồi nói, bây giờ cứ tạm thời dùng kê sách dán bùa trước cửa cái đã. Trước đây mấy vị pháp sư ấy có dặn chúng ta rồi, lá bùa có thể bảo vệ cho làng ta an toàn trong vòng 2 tháng. Ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài tìm lại họ để xem như thế nào. Bác trưởng làng nghe xong nói, ngoài kia rộng lớn như thế, bác biết đi hướng nào mà tìm? Mà có khi họ có còn sống hay không đây? Cụ Lâm gật gật đầu với bác trưởng làng rồi sau đó nói, anh cứ yên tâm đi. Trước kia khi rời đi, họ có chỉ cho tôi phương thức tìm kiếm ra họ rồi. Anh cứ yên tâm ở lại làng, chăm lo cho mọi người, giữ cho họ an toàn là được. Tối ngày hôm đó, người dân trong làng đã cảnh giác hơn. Chỉ mới hơn 5 giờ là mọi người đã chui vào trong nhà, cài then chốt cửa kín mít. Ngay cả tiếng mấy đứa bé mọi khi hay vang lên, nhưng hôm nay tuyệt nhiên cũng không có tiếng đứa nào khóc cả. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhú lên, thì cụ Lâm đi đến nhà bác trưởng làng chào bác ấy. Hai người dặn dò với nhau vài câu, rồi cụ Lâm cầm theo cây gậy của mình rời đi. Cụ Lâm là người thứ hai biết con đường đi ra khỏi làng. Con đường rừng heo hút, khắp nơi đều là cây cổ thụ che khuất mặt trời. Trước khi đi, cụ Lâm đã cầm theo một lá bùa nhỏ màu vàng nhạt. Ở bên trên có vẽ một chữ Tàu, có ý nghĩa là khẩn. Trước đây, mấy chục năm sau, khi người ấy rời đi, đã đưa lại cho cụ, rồi nói, nếu sau này có chuyện gì, thì đi ra khỏi khu rừng bao quanh làng, thì đốt lá bùa, tôi sẽ biết được chuyện ở đây. Tuy nhiên, muốn đi ra khỏi cánh rừng già này là một chuyện vô cùng khó khăn. Cụ Lâm lại mang trên mình sứ mệnh cứu cả làng, cho nên vô cùng nóng lòng. Đi hết một ngày mà xung quanh vẫn là bạt ngàn cây cối. Cụ Lâm đã dừng lại nghỉ ngơi. Tuy sức khỏe vẫn còn dẻo dai, nhưng cũng không chiến thắng được sự lão hóa của tuổi già. Đêm đó, cụ chui vào một cái hang trong núi để trú qua đêm. Cả người cụ sau một ngày đi đường mệt mỏi vô cùng, ăn tạm mấy miếng khoai đem theo, cụ ngã lưng xuống. Gần nửa đêm, cụ Lâm bắt đầu mơ. Những giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Có lúc cụ thấy mình bị giết chết giữa rừng già. Có lúc thì lại thấy cả ngôi làng vô danh chìm trong biển máu. Từ trong biển máu đó, người đàn bà mặc áo đỏ bước ra, trên miệng còn ngập một miếng tim người. Cụ Lâm giật mình tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp đánh đì đùng. Đêm nay trong làng vô danh không còn xảy ra chuyện có người chết nữa, vì nhà ai cũng đã dán bùa mặt quỷ trước nhà. Tuy nhiên, cả đêm người trong làng đều nghe thấy tiếng có một người con gái hát ở đâu đó. tiếng hát lúc gần, có lúc lại như xa tít tận đầu đó. Sáng sớm khi mặt trời lên cao, cụ Lâm mới bước ra khỏi cái hang. Người ở trong làng cũng mới bắt đầu bước ra khỏi nhà. Trước con đường trong làng, đâu đâu cũng là dấu chân người màu đỏ hiện lên trên nền đất. Hôm nay, cụ Lâm đoán chắc chắn có thể rời khỏi khu rừng này. Cụ đi đến trưa thì đã đến vách núi, ngăn cách bên ngoài và bên này. Sương mù giăng kín thổi từ dưới lên lạnh ngắt. Nơi này nếu khá cao so với bên dưới, cũng là một bức tường tự nhiên che đi lối vào của làng. Muốn lên được vách núi này thì phải tìm được chỗ sợi dây cáp mà trước đây những người đã từng rời khỏi làng cất giấu. Sợi dây này nó nằm lộ thiên, nhưng phải đợi thời cơ chính là khi gió thổi thốc từ dưới lên, xua tan sương mù thì mới thấy được sợi dây cáp. Nguyên lý của việc này chính là đầu trên đỉnh vách có một cái thùng chứa vật nặng. Nếu mở chốt ở dưới đáy vực thì cái thùng bên trên tự động trượt xuống, nâng người lên trên miệng vực. Và ngược lại, nếu ai muốn đi xuống thì bên trên này sẽ còn một cái thùng khác nặng hơn để thả xuống dưới. Trời cũng đã về chiều. Tuy bên trên còn sáng, nhưng ở dưới này giống như là ban đêm vậy. Cụ Lâm biết nếu di chuyển bây giờ sẽ nguy hiểm, cho nên cụ dừng lại, tìm một cái hốc đá nhỏ vừa người, chui vào để trú qua đêm nay. Đợi đến khi trời sáng thì lên trên vách núi cũng không muộn. Việc đầu tiên chính là cụ đốt đi lá bùa mà năm xưa người ấy để lại. Lá bùa nhanh chóng bốc cháy, một làn khói xanh bốc lên. Đêm đó, cụ Lâm đang ngủ, đột nhiên tỉnh giấc bởi tiếng hát của ai đó vang vọng đâu đây. Sau khi lắng tai nghe kỹ một lúc, cụ Lâm bất giác lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào. Tại sao nó lại tìm được đến đây? Đang lẩm bẩm thì phía ngoài kia tiếng hát im bặt. Một giọng nói vang vào tai cụ: tìm được rồi. Tìm được rồi. Một cái bóng người thoát cái xuất hiện trước mặt cụ Lâm. Đó chính là người đàn bà mặc quần áo đỏ xuất hiện ở trong làng vô danh mấy nay. Không ngờ bà ta đã đuổi đến đây. Cụ Lâm bị giật mình, không nói được tiếng nào. Mãi sau mới lấy hết can đảm nói: mấy chục năm qua, oán khí của cô vẫn còn nhiều đến như vậy ư? Hãy tha cho những người dân trong làng đi, họ đã ăn năn hối lỗi rồi. Người đàn bà kia không đáp lại. Bà ta đưa tay nắm lấy cổ cụ Lâm, nâng lên cao. Cụ bị nhấc lên như một con gà vậy. Không khí đang bị bóp nghẹt vì cổ cụ bị bóp chặt. Cụ Lâm cố gắng vùng vẫy, nhưng như vậy lại càng ngạt thở hơn. Cuối cùng, bàn tay người đàn bà kia đấm vào ngực cụ Lâm một cái thật mạnh, rồi sau đó rút tay ra. Một quả tim nóng hổi được rút ra, kèm theo tiếng cười mang rợ. Sau đó, ả ta đưa quả tim vào trước mũi, ngửi một cái. Không ngờ, quả tim ngay tức khắc khô héo đi. Trên miệng ả ta nở ra một nụ cười quỷ dị. Thân hình cụ Lâm đang nằm trên một cái hố nhỏ. Người đàn bà cúi người xuống, hít hà mấy cái thì người cụ Lâm giống như bị hút cạn máu trong cơ thể, cả thân hình nhanh chóng khô héo lại. Cái xác lăn xuống bên dưới cái hố. Người đàn bà thì cất tiếng cười lên. Sau cùng, tiếng cười biến mất, khung cảnh im ắng và đen tối lại bao trùm đến nơi đây. Tại một nơi khá xa xôi, cái đêm mà hai anh em Hậu, Chinh mở cục đá che giếng ra, Hùng đang ngủ, đột nhiên bị tiếng nói của ai đó nói vọng vào tai cậu. Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ. Các người cứ chờ xem, ta sẽ làm cho các người tuyệt tử tuyệt tôn, mãi mãi tuyệt tôn. Đợi ta, hãy đợi ta. Mồ hôi trên trán Hùng nhễ nhại. Cậu ta không biết tại vì sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này. Cái khuôn mặt của người vừa nói trong mơ khá là kinh hãi. Bà ta mặc một bộ quần áo màu đỏ, tóc xõa ra che hết cả khuôn mặt, chỉ lộ ra cái miệng với hai bàn tay xương xẩu, những chiếc móng tay đen đúa và sắc nhọn. Cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ bất chợt, nên Hùng xoa xoa mấy giọt mồ hôi trên trán xuống, gạt bỏ giấc mơ ra khỏi đầu, tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng giấc mơ kia lại bất chợt ập đến. Trong mơ, cậu nhìn thấy người đàn bà áo đỏ lúc nãy đưa tay móc lấy quả tim của một người đàn ông trước mặt bà ta, rồi cầm quả tim giơ lên trước mặt như để cho Hùng thấy vậy. Cứ như vậy lại tỉnh dậy lần thứ hai. Lần này Hùng không tài nào chợp mắt được nữa, ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi ánh mặt trời ló dạng ở tận xa tít. Cơn buồn ngủ ập đến, Hùng ngủ gật lúc nào không hay, đến khi bên tai có tiếng gọi thì mới tỉnh dậy. Hùng, Hùng, dậy ăn cơm con. Mấy nay thì xong rồi á mà còn thức khuya vậy con. Ngủ mà lấy sức cho khỏe chứ. Tiếng nói của mẹ Hùng vang lên. Cậu ta mở mắt, ngáp lấy ngáp để, miệng lào bầu nói với mẹ. Tối qua con gặp ác mộng nên không có ngủ được mẹ à. Con thức đến sáng nên bây giờ con mới ngủ được. Mẹ để cho con ngủ thêm tí nữa đi. Mẹ cậu không nói gì mà đi ra ngoài cho Hùng ngủ thêm. Chiều nay đến trường là buổi cuối cùng sau những năm tháng sinh viên. Đột nhiên vai trái Hùng bị ai đó vỗ lên một cái thật đau, kèm theo tiếng. Hù, giật mình chưa? Coi nhắc gan chưa kìa. Vì giật mình theo quán tính cho nên làm rơi cả đống tài liệu trên tay xuống dưới đất. Người vỗ vai cậu chẳng ai khác chính là cô bạn thân Thu Hằng. Cô ấy cười một tràng rồi ngồi xuống nhặt phủ đống tài liệu rơi vung vãi giúp Hùng. Sau khi nhặt xong đống tài liệu, chỉnh lại chiếc gọng kính bị lệch qua một bên, rồi Hùng hỏi đùa với cô ấy. Có chuyện gì á mà mới sáng mai bạn Hằng xinh đẹp tìm tại hạ sớm vậy? Hằng chề môi xoa xoa hai tay vào nhau rồi nói. Dạo này á tôi nghe người ta đồn á ở tỉnh Hòa Bình có một ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài. Nghe nói á người ở trong đó khá là lạc hậu và cổ hủ, nhưng người ở bên ngoài cũng rất ít ai biết đến sự hiện diện của ngôi làng đó. Chỉ có người ở trong làng đó sống với nhau từ đời này qua đời khác thôi. Hùng nghe Hằng nói xong thì đưa tay lên sờ đầu cô ấy một cái rồi nói. Nè, bà không bị ấm đầu mà sao nói những điều quan tưởng quá vậy? Bây giờ là thế kỷ nào rồi mà còn những ngôi làng không có tiếp cận được với văn minh nhân loại nữa. Hằng giật lấy tay, bẹo một cái thật mạnh rồi nói. Ông không tin tôi nói à? Vậy á, để tối nay á tôi gặp tụi thằng Vinh với con Hân, bọn nó nói cho ông nghe nhé. Tôi nói mà không tin tôi. Cậu hỏi lại. Thế bà cho tôi biết á, vì sao ngôi làng đó không tiếp xúc với văn minh nhân loại mà người ngoài á lại biết tới ngôi làng đó? Chắc lại có đợt sale du lịch của mấy ngôi làng ế ẩm nên mới làm ra vẻ quan trọng chứ gì. Hằng không nói gì nữa. Cô ấy chỉ dặn tôi. Thôi, tôi biết ông không có tin. Thế cho nên á, tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, hai đứa kia sẽ nói cho ông biết nha. Mà ông đi đâu á, đem theo nhiều tài liệu vậy? Hùng đáp. À, định đi đến thư viện trường trả lại cho bác thủ kho. Sắp ra trường rồi, không trả lại cho người ta, người ta bảo mình ăn trộm, mệt lắm. Thu Hằng nhảy nhảy đi phía trước mấy bước rồi quay lại nói. Vậy thôi nghe, tôi đi trước, tối nay hẹn gặp ông ở chỗ cũ nha. Cậu vẫy tay tạm biệt cô ấy rồi đi dọc theo hành lang của mấy lớp học. Đi thêm một đoạn nữa, rẽ sang một hướng đi đến thư viện của trường. Trường Hùng thì có hai thư viện. Một thư viện hiện đại chuyên thu thập những đầu sách mới được những tác giả mới viết cho sinh viên tham khảo. Và một thư viện cũ chuyên sưu tầm và bảo vệ những cuốn sách khá là cũ kỹ lâu đời. Sinh viên ai muốn tìm hiểu về lịch sử, về tất cả các thể loại thì có thể đến thư viện cũ này tham khảo. Tuy nhiên, sách ở đây toàn là những đầu sách có giá trị lịch sử cũng như giá trị sưu tầm nên không cho sinh viên đưa về nhà. Chỉ có điều cậu trước đây làm bên câu lạc bộ thanh niên của trường, chuyên đi dọn dẹp khắp nơi, cho nên chơi rất thân với bác Đồng, làm thủ kho ở đây. Vì thế mà có thể dễ dàng mượn được sách về nghiên cứu. Chương trình học của Hùng về nghiên cứu lịch sử, cho nên đối với cậu, khu thư viện cũ này là một kho báu quý giá nhất. Hùng vừa đến cửa của thư viện thì gặp ngay bác Đồng đang dọn dẹp trước đó. Cậu chưa đến nơi, đã lên tiếng trước. Kìa bác Đồng, sao bác không đợi cháu đến quét cho? Cái chân đau của bác đỡ chưa? Thôi, bác ngồi đây đi, để cháu quét cho nè. Bác Đồng nhận ra tiếng của Hùng nên nói. À, thằng Hùng đây à, lâu lắm mới đến thư viện nhỉ? Dạo này làm đề án tốt nghiệp sao rồi cháu? Đặt đống sách kèm tài liệu xuống bàn cạnh đó, rồi đỡ lấy cây chổi trên tay bác Đồng. Cậu nói, chúng cháu xong hết rồi bác ạ. Đợt rồi làm đề án ổn hết. Nay cháu đến trả bác cuốn sách hôm nọ mượn. Nào, bác đưa đây cháu quét cho. Ngồi đây nghỉ đi. Đỡ bác Đồng vào cái ghế, bác ấy hay ngồi gần cửa ra vào. Vừa đi, Hùng vừa hỏi bác Đồng. Thế bên trong bác đã quét chưa? Để cháu quét một thể luôn cho sạch. Bác Đồng cầm lấy cái điếu cày rít lên mấy cái rồi ho lên khụ khụ mà nói. Chưa, bác chưa quét. Cháu có rảnh quét luôn cho bác với. Chân bác đào nên mấy cái hốc ngóc ngách trong đó bác không có quét được. À này, bác cho mày mấy cái lá bùa nè. Trước thấy mày hay ốm yếu quá mà chưa có cơ hội cho mày. Đây nè, đeo nó vào cái dây chuyền trên cổ mày cho an toàn. Bùa bác xin an toàn lắm. Nhớ là tuyệt đối không được tháo xuống nghe chưa. Cả sợi dây chuyền của mày cũng không được tháo xuống. Nghe lời bác nghe chưa. Bác đưa cho Hùng một lá bùa màu vàng. Không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà khá là hợp mắt. Trên lá bùa nhỏ gấp gọn, không biết bên trong có viết chữ gì đó. Cậu cầm vào thấy mềm mại vô cùng, có sẵn cái móc để treo vào dây ở cổ. Bác lại nói tiếp. Cái này đeo vào đừng có tháo ra. Sẽ có lúc nó có hữu ích với cháu đó nghe chưa. Sau này ra đời rồi, mọi việc phải cẩn thận. Hùng nói lại. Hay sao hôm nay bác nói những điều kỳ, kỳ quá vậy bác? Giống như sinh ly tử biệt vậy. Bác Đồng rít điếu thuốc đáp. Ừ, bác có cảm giác như đại nạn của bác đến rồi. Nhưng mà không biết là chuyện gì thôi. Hùng nói với bác. Thôi, bác toàn nói linh tinh à. Bác cứ phải sống tới 200 tuổi đó. Nói rồi, cậu cầm chổi đi vào trong thư viện bắt đầu quét. Đang quét đến cuối dãy thì vô tình Hùng nhìn thấy hai tấm lót sàn bên dưới giá sách. Có vẻ kênh lên, dùng chân dẫm xuống thì không được. Vì thế cậu ngồi xuống, định lấy tay ép chúng xuống cho nó bằng. Nhưng không ngờ lực tay hơi quá thì phải ép xuống thì miếng ván bung ra. Chưa biết xoay sở ra sao thì cái chỗ bị Hùng móc miếng ván ra có tiếng ù ù như gió thổi từ dưới lên vậy. Thứ đó khiến cho Hùng tò mò hơn. Rồi sau đó, Hùng có cảm giác phía dưới này có thứ gì đó óng ánh vậy. Tò mò nên cậu thò tay xuống. Hóa ra dưới này là một khoảng không vô cùng rộng lớn. Vội lấy chiếc đèn pin đợt đi thực tế còn bỏ trong cặp rọi xuống. Hóa ra dưới này là một căn hầm ngầm. Chỗ Hùng đang đứng chính là lối vào. Phía dưới còn có cái cầu thang gỗ, cho nên làm cho trí tò mò của cậu càng tăng thêm. Hùng gọi ra bên ngoài. Bác Đồng ơi, Bác Đồng ơi. Gọi mãi không thấy bác ấy trả lời, nên Hùng đánh liều. Cậu thò tay gỡ thêm một miếng ván đang kênh lên ngay bên cạnh. Lúc này cậu mới nhận ra nơi này có người cố tình che giấu bằng cách lót ván lên trên. Hùng mở tấm ván thứ hai thì đã có thể chui người xuống dưới. Chiếc cầu thang bằng gỗ vang lên những tiếng cọt kẹt rợn người. Bụi bặm bám một lớp dày ở trên đó. Đưa cây đèn pin lên miệng ngậm, rồi thận trọng trèo xuống phía dưới. Sau khi chạm chân vào đáy căn hầm, Hùng đưa đèn đi xung quanh xem xét. Lúc này cậu mới nhận ra căn phòng này chắc cỡ 16 đến 17 mét vuông gì đó. Trong phòng trống trơn, không có thứ gì cả. Chỉ có một chiếc bàn bằng gỗ màu đen đặt ngay chính giữa căn phòng. Đi đến gần chiếc bàn xem xét. Bên trên chiếc bàn chỉ có mỗi một cuốn sổ tay. Nó được đặt trong một cái tủ kính nhỏ. Nhìn vào nó khá là cũ kỹ. Cách đóng cũng không giống niên đại mới. Phía sau gáy cuốn sổ là một miếng đồng lớn ốp vào. Mặt trên thì có hình vẽ gì đó nhìn không rõ vì bụi bặm lâu ngày bám vào. Đi đến gần hơn để quan sát thì nhận ra bốn góc của chiếc bàn này, mỗi góc đều có vẽ một hình thù kỳ quái, giống như một biểu tượng của bùa chú vậy. Hùng có cảm giác hơi lạnh sống lưng vì từ nãy đến giờ nơi này khá im ắng. Có cảm tưởng như bên tai đang có một người vô hình nào đang giám sát nhất cử nhất động của cậu. Đột nhiên bên tai cậu có tiếng gì đó đang vang vọng vào tận sâu trong tâm trí. Nó đang như muốn mời gọi Hùng lấy cuốn sổ tay đó khỏi chiếc tủ kính. Cậu đưa tay ra thì tư tưởng xuất hiện một chút miễn cưỡng. Giống như bây giờ trong đầu của cậu đang xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một nửa mời gọi lấy quyển sách ra, một nửa ngăn cản không cho lấy. Nhưng cuối cùng sự tò mò trong đầu đã lấn át đi lý trí. Tay cậu đưa lên, rồi nhấc cái tủ kính qua một bên, cầm lấy cuốn sổ tay. Tuy nhiên, sau khi vừa chạm vào, thì trong đầu Hùng bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh và cảnh tượng kỳ lạ. Cậu nhìn thấy nhiều người đang vây quanh một người phụ nữ quỳ dưới đất. Không biết bà ấy bị tội gì mà hai tay bị trói giật ra sao. Rồi cảnh tượng lại thay đổi tiếp. Rồi khung cảnh tiếp tục thay đổi. Nó đưa cậu đến một hiện trường của một buổi lễ cúng. Vì ở đó, Hùng nhìn thấy có rất đông người quỳ gối xuống đất. Phía trước họ là một mâm đồ cúng là lớn. Có rất nhiều đồ cúng bày lên. Có bốn vị pháp sư mặc đồ màu vàng múa may liên tục. Trước mặt họ chính là cuốn sách cậu vừa chạm vào. Chỉ thấy bốn vị pháp sư cầm lấy một cây kiếm cắt máu từ tay mình, vẽ lên trên một tờ giấy màu vàng hình thù một lá bùa bằng máu, sau đó dán vào trên quyển sách trên bàn. Khung cảnh lại thay đổi. Vị pháp sư trong bốn người khi nãy bây giờ khá là chật vật. Người ông ấy nơi nào cũng là máu. Trên tay bế theo một đứa bé đang chạy ở trong rừng. Theo sau là ba người pháp sư khác. Họ vừa đi vừa ngoái đầu lại ở phía sau, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo ông ấy. Cuối cùng, hình ảnh nhảy đến một căn hầm. Vị pháp sư lúc nãy đang ngồi xếp bằng dưới đất. Trước mặt ông còn có ba người nữa. Họ nắm lấy tay nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Ở chính giữa là cái bàn và cuốn sổ ở bên trong tủ kính. Chỉ thấy bốn người bọn họ thân thể không ngừng rung lắc dữ dội, mồ hôi nhễ nhại, tay họ bất ấn làm pháp rất là nhanh. Sau cùng mỗi người đều nôn ra một ngụm máu lớn. Những sợi chỉ họ nắm trên tay bị đứt ra. Họ cố gắng dùng máu mình nôn ra vẽ ra bốn lá bùa hình thù quái dị phía dưới chân bàn. Rồi cuối cùng Hùng từ trong đoạn ký ức đó thoát ra ngoài. Bây giờ trên tay cậu đã cầm lấy cuốn sổ tay. Nó đúng là cuốn sổ theo những gì nhìn thấy trong những hình ảnh vừa nãy. Cậu vô thức muốn đặt nó lại lên chiếc bàn, nhưng bên tai đột nhiên có một thứ ma lực nào xui khiến cậu mở cuốn sách ra. Đặt tay lên cuốn bìa đầu rồi lật ra, Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể. Trang đầu tiên cuốn sách mở ra, cậu chỉ thấy một chữ duy nhất: chết. Và thứ mực dùng để viết chữ chết đó, nếu Hùng đoán không nhầm, thì đó là chính là viết bằng máu người. Nhìn vào đó đã thâm đen chuyển qua một màu nâu sậm. Giấy của cuốn sách đã có màu ố vàng. Cậu tiếp tục lật thêm vài trang nữa, nhưng chẳng có thêm chữ gì. Cuối cùng lật ra đến trang cuối cùng, cũng không thấy có gì ngoài chữ chết. Khép cuốn sổ lại, lật lại từ đầu. Nhưng tay Hùng vô tình cầm vào trang bìa đầu tiên. Chẳng biết thứ gì đó khá là sắc nhọn đâm nhẹ vào tay cậu một cái. Vì giật mình nên cậu thụt tay lại, một giọt máu nhỏ vào trang bìa cuốn sổ tay. Lúc này Hùng mới để ý, hình như trang đầu tiên không phải là trang có chữ chết, mà trang đầu tiên bị dính vào cái bìa rồi. Nhặt lại cuốn sổ lên, đưa thật gần để nhìn cho kỹ. Giọt máu của mình đã loang lổ trên tờ giấy. Cậu vội vàng đưa tay chùi đi, nhìn kỹ, sau đó nhẹ nhàng tách trang đầu tiên bị ai đó cố tình dán vào miếng bìa sổ tay. Trang giấy vừa dở ra, bên trong có một hàng chữ đều tăm tắp: nếu kiếp này không được danh phận, thì ta nguyện làm quỷ cũng không tha cho các người. Ta nguyện rủa các người. Ký tên: Như Liễu Hòa Bình. Năm 1944, làng Vô Danh. Cả cuốn sổ tay chỉ có vài chữ đó. Gấp cuốn sổ lại định đặt lên trên bàn, nhưng sau đó không biết vì sao Hùng lại nhét vào trong túi áo khoác của mình. Nhận thấy không còn gì đáng tò mò nữa, cậu cầm lấy đèn pin định quay lên. Chỉ mới đi được mấy bước, chân cậu cảm giác có một luồng hơi lạnh lẽo từ đâu đó thổi vào trong căn phòng. Lúc nãy xuống đây khá là nóng, nhưng bây giờ người cậu lại run lên. Cố gắng bước đi thêm mấy bước nữa, nhưng bên tai Hùng nghe như có tiếng chân đang di chuyển ở phía sau lưng. Còn chưa kịp quay lại xem phía sau có ai hay không, thì một mùi thơm kèm theo chút tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Quay mắt lại phía sau, lúc nãy nơi này trống trơn, bây giờ không biết sương mù ở đâu đã giăng kín. Chỉ có nơi cậu đang đứng là chúng chưa bay đến mà thôi. Từ trong màn sương mù kia, Hùng nghe thấy tiếng chân ai đang bước đi. Từng bước đi nặng nề vô cùng, trong đó vọng ra từng tiếng khóc thê lương. Lúc thì ai oán não nùng, lại có lúc giống như tiếng cười điên dại của một người phụ nữ. Cậu cố gắng lùi dần về phía sau để tiến dần về phía cầu thang. Mắt vẫn không ngừng dán chặt vào bên trong đám sương mù kia. Đột nhiên, cậu nhìn thấy màn sương mù như di chuyển nhanh hơn. Thoáng chốc, nó đã lan gần đến chỗ cậu đứng. Tiếng khóc gần như ngay bên cạnh. Tiếng bước chân trong làn sương vẫn không ngừng di chuyển gần về phía cậu. Không phải tiếng đi dép, mà nó giống như đi chân đất, kéo lên trên sàn. Rồi cuối cùng, cậu cũng nhìn ra một người đang mặc đồ màu đỏ. Chính xác là một người phụ nữ, tóc xõa ra che kín mặt. Trên người mặc một bộ đồ kiểu cách xưa, giống như đồ của người Trung Quốc. Bà ta đang cố gắng bò về phía Hùng. Lần này, cậu ta không quay ngoắt lại, mà chạy nhanh về phía cầu thang. Hùng nghĩ chỉ cần chạy cỡ chục bước chân là có thể thoát khỏi nơi ghê gớm này thôi. Ấy thế mà Hùng chỉ vừa chạy được có hai bước chân thì cảm giác dưới chân bị thứ gì đó nắm lấy chân kéo giật ngược cậu lại phía sau. Mất đà nên cậu ngã đánh úp mặt xuống dưới đất. Nhìn lại cái người phụ nữ kia đã bò đến sát chân của mình, cái miệng há ra trông thật ghê rợn. Hùng cố gắng bò lết về phía trước, nhưng một chân đã bị bà ta kéo lại. Bây giờ cậu mới nhìn rõ được người bà ta. Cả người giống như ướt sũng, chui ra từ trong nước vậy. những lọn tóc bết vào mặt, trên cái miệng đang cố gắng há ra để cắn lấy chân Hùng. Hùng cố gắng bò lết về phía trước, nhưng một chân đã bị bà ta kéo lại. Bây giờ cậu mới nhìn rõ được người bà ta. Cả người giống như ướt sũng, chui ra từ trong nước vậy. Những lọn tóc bết vào mặt, trên cái miệng đang cố gắng há ra để cắn lấy chân của Hùng. Cậu hét lên một tiếng, rồi dùng hết sức còn lại của mình đạp vào cái khuôn mặt kia một cái thật mạnh, rồi sau đó vùng dậy chạy nhanh lên cầu thang. Sau khi chạy thoát khỏi đôi bàn tay của người phụ nữ kia, đặt chân lên chiếc cầu thang rồi nhanh chóng trèo lên trên. Nơi thư viện bây giờ tối đen như mực, cây đèn pin lúc nãy Hùng cầm theo cũng đã rơi khi trèo lên cầu thang. Hùng cất tiếng gọi: Bác Đồng ơi, Bác Đồng ơi. Gọi thêm mấy tiếng không thấy bác ấy trả lời. Đoán chắc bác ấy đã về rồi. Hùng lần mò trong bóng tối đi lại chỗ cánh cửa sổ bên hông cửa chính. Cánh cửa sổ này không có song sắt nên có thể mở để trèo ra. Trong bóng tối, cậu sờ soạng lung tung. May mà vẫn nhớ được vị trí nên một lúc sau cậu đã tìm đến chỗ cái cửa sổ. Vội mở tung cánh cửa, nhảy ra. Vừa hay vai bị một thứ gì đó đập mạnh một cái, có cảm giác đó như là một bàn tay. Hùng chần chừ nhảy ra phía ngoài. Phía ngoài cửa sổ khá là cao. Cậu ta nhảy xuống, chân chạm đất một cái khá là đau. Tuy nhiên không dám đứng lại, cậu ta nhanh chóng chạy đi. Nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ tối. Vậy là Hùng đã vào đó hơn một tiếng rồi. Cả khuôn viên trường bây giờ vắng tanh, không có một bóng người. Trên sân trường lâu lâu mới có một vài bóng điện vàng vọt, không đủ soi sáng. Vừa chạy vừa lo sợ chuyện vừa gặp lúc nãy. Khi gần ra đến cổng trường thì ai đó vỗ vai Hùng thêm một cái nữa. Lần này cậu ta a lên một tiếng thật to. À! Phía sau lưng có tiếng quát khẽ. Thằng ranh Hùng này, bây giờ là mấy giờ mà mày còn ở trong này hả? Lén phén với con nào mà giờ mới ra? Hùng đưa tay vỗ vào ngực mấy cái. Người vừa quát chính là bác Tân bảo vệ trường. Hùng thốt lên: Ôi trời ơi, làm cháu giật mình bác Tân ơi. Tim cháu sắp nhảy ra ngoài rồi bác ạ. Bác làm gì mà cứ như ma vậy? Bác Tân thấy Hùng nói vậy thì là mặt dữ nói: Trời trời, cái thằng quỷ này, chính tao mới là người cần hỏi mày đó nhóc. Giờ này còn lang thang ở trong trường, mày nhìn mày giống ma hay là tao giống ma? Thôi, có ra không? Để tao khóa cổng, không là tao nhốt luôn bây giờ đây nè. Chào bác bảo vệ xong, rồi cậu lấy chiếc xe cà tàng chạy về nhà. Nhà Hùng nằm trong một xóm nhỏ ngoài thành phố Hà Nội. Vừa về đến được đầu đường thì thấy bố mẹ chạy đi hớt ha hớt hải. Vừa thấy cậu ta thì mẹ cậu chỉ kịp dặn: Thằng Hùng, sao nay về muộn thế con? Này có việc gì trên trường hả? Cái Hằng hồi nãy nó có qua tìm con mà con chưa có về nên nó đi về rồi. Thôi vào nhà tắm rửa ăn cơm đi. Ăn cơm trên bàn đi, bố mẹ ra ngoài có chút chuyện. Đi đi, đi đi nhanh đi anh. Ậm ừ với mẹ cho qua chuyện rồi chạy về nhà. Cũng chẳng hỏi xem bố mẹ đi đâu. Móc điện thoại cục gạch, thấy nó đã bị sập nguồn. Tranh thủ ăn miếng cơm rồi chạy ra điểm hẹn với ba đứa bạn của mình. Lúc này cậu mới nghĩ tới bố mẹ. Chẳng biết bố mẹ Hùng đi đâu mà có vẻ rất vội. Trên tay ông bà còn cầm theo hai cái túi vải màu nâu. Không suy nghĩ nữa, Hùng đi đến chỗ tập hợp với bọn nơi họ hay thường gặp. Chính là khoảng đất trống cách nhà Hùng cỡ 2 cây số. Nơi này trước đây không có người ở. Nhìn vào rất ghê rợn. Nhưng 2 năm trở lại đây, điện đã câu tới nên khá là sáng. Bà con trong khu đó thường hay ra đi bộ, cho nên bọn Hùng chọn nơi này làm nơi tập trung cho những buổi tan trường hoặc những bữa tiệc sinh nhật chỉ có 4 đứa. Vừa chạy xe đến thì đã thấy 3 đứa bạn thân ngồi sẵn ở đó rồi. Thấy Hùng, 3 đứa chúng nó trách vì sao không liên lạc được. Cố gắng giải thích tránh chuyện phát hiện căn hầm ở trong thư viện ra. Ba đứa bạn Hùng bao gồm Thu Hằng, Minh và Tường Vi. Họ chơi thân với nhau từ năm đầu vào đại học cho đến bây giờ. Lúc này thấy đã đông đủ nên Thu Hằng nói: "Ê, tao nói nè tụi bay, vừa rồi á, tao tìm hiểu được có một ngôi làng khá là kỳ bí ở trên Hòa Bình á. Nơi đó người ta nói chỉ có người bên ngoài đi vào không, chứ không có ai đi ra được. Nó tách biệt với thế giới bên ngoài á." Lại nghe Thu Hằng lải nhải cái bài thuyết trình lúc sáng, Hùng cắt ngang lời nó: "Kỳ bí, người vào lại không thể ra được. Rồi tại sao, nếu vậy thì tại sao có người biết đến ngôi làng đó hả? Tộc lao bí đau quá." Cái Hằng nó đập tay Hùng một cái, rồi nói: "Mày không có nhớ anh tao làm bên địa chất à? Mấy năm trước á, ông ấy lên Hòa Bình làm cái dự án á, rồi mất tích cho đến bây giờ hay sao? Mấy người làm với ông ấy kể lại á, trước đây ông ấy nói là trong lúc đi chắc địa gì đó có phát hiện ra một nơi khá là thú vị, rồi sau đó mất tích. Người ta tìm thấy cuốn sổ nhật ký của ông á, có ghi ba chữ làng vô danh." Nghe đến đó thì miệng Hùng chợt thốt lên: Cái gì? Mày nói cái tên ngôi làng đó là cái gì?" Cái Hằng thấy vẻ mặt cậu có vẻ khá quan tâm nên nó nói lại: "Làng vô danh. Sao hả?" Lật đật lấy cái cặp phía sau lưng ra, rồi lấy cuốn sổ tay lúc chiều lấy được ở trong thư viện đưa cho ba đứa kia xem. Chúng nó lật qua lật lại, cũng chỉ có mấy chữ trong đó. Cuối cùng Thu Hằng phát hiện ra dòng chữ làng vô danh thì nó kêu lên: Mày lấy cuốn sổ tay này ở đâu ra vậy? Tại sao lại có người biết đến làng vô danh?" Hùng gãi gãi đầu ấp úng nói: Nay tao vào thư viện cũ á, phát hiện nó đó, thấy lạ nên tao mới cầm theo luôn. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thế bây giờ ý chúng mày sao đây? Tính đi lên ngôi đàn đó khám phá chuyện gì hay là sao?" Con Hằng nói: "Đúng rồi, tao muốn đi lên đó tìm anh trai của tao. Mấy năm rồi bố mẹ tao không có nhắc đến ông ấy nữa, nhưng tao vẫn chưa từ bỏ ý định tìm ông ấy về. Chết á thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người." Vậy là sau một hồi bàn bạc, Hùng và đám bạn quyết định sẽ đi xin phép gia đình đi du lịch một chuyến, nhưng thật ra là đi tìm về ngôi làng kỳ bí kia. Cậu cũng muốn xem nó có như trong truyền thuyết, có đi không về hay là không. Hùng trở về nhà khá muộn. Cậu gọi: "Mẹ ơi, bố ơi, bố mẹ ơi." Gọi mãi chẳng thấy ai đáp lại nên Hùng lẩm bẩm: "Hay, bố mẹ bộ trốn con đi hẹn hò hay gì, sao giờ này còn chưa về trời?" Nói rồi cậu đi lên phòng, lăn kình ra giường mà ngủ. Quay lại khoảng không gian lúc chiều, sau khi Hùng rời đi khỏi thư viện được một lúc, khi này thì Bắc Đồng đang ở nhà, thì chiếc bàn thờ ngoài phòng khách có thứ gì đó rơi vỡ tan tành. Bác vội chạy ra nhìn xem là thứ gì. Ra đến nơi, bát hương đổ vỡ. Tấm hình sư phụ của ông cũng rơi xuống, kính vỡ tung tóe. Bác Đồng lẩm bẩm, bấm đốt tay, lúc sau bác lẩm bẩm: "Có chuyện rồi, không lẽ nó lại thoát ra được rồi hay sao? Không thể nào." Nói xong, Bắc Đồng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Trong điện thoại, bác chỉ nói: "Có chuyện rồi, tập hợp đi, chúng ta nhanh chóng giải quyết nó." Bác nói xong, nắm lấy cái túi vải đặt trên bàn, vuốt ve miệng lẩm bẩm: "Cứ ngỡ rằng mày sẽ không còn dùng tới nữa, nhưng không ngờ hôm nay chúng ta lại sát cánh bên nhau một lần nữa. Mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta làm chuyện này." Nói xong, Bắc Đồng rời khỏi nhà. Nơi Bắc đến không phải là nơi xa lạ nào, mà chính là trường học. Nói về Bắc Đồng một chút. Bắc Đồng là một thầy Pháp nổi tiếng nhiều năm trước đây. Nhưng mà hơn 20 năm trước, bác từ trên Hòa Bình về thì bị thương nằm liệt giường mất mấy tháng. Sau đó bác bỏ nghề, mai danh ẩn tích. Rồi bác xin đi làm thủ kho cho thư viện đến bây giờ. Nơi này là thư viện, nhưng bên dưới có một căn hầm. Căn hầm này chính là dùng để phong ấn một linh hồn tà ác bên trong đó. Nhiều năm trước, ông cùng với sư huynh và hai sư đệ, sư muội đem về đây phong ấn. Sư đệ sư muội thì làm việc chỗ khác. Sư huynh ông chính là hiệu trưởng của ngôi trường này. Sau khi đến trước cổng trường, chẳng cần kinh động đến Bắc Tân bảo vệ, Bắc Đồng bằng một thân pháp nhanh nhẹn đã có thể nhảy qua bức tường rào cao rồi vào trong trường. Ông vừa đi được một đoạn thì có đôi bàn tay vỗ mạnh về phía vai ông. Cảm giác nhanh nhạy, Bắc Đồng nhún chân nhảy lên một bước. Đôi bàn tay kia vỗ hụt, liền cất lời. Già đầu rồi á mà còn nhảy tường hả anh già? Nhận ra được giọng sư đệ với sư muội của mình, nên Bắc Đồng bình tĩnh trở lại. Nếu như lúc này Hùng ở đây thì cậu có thể nhận ra đây chính là bố mẹ của cậu. Bắc Đồng cười nói. Hai cái đứa rành còn này, anh già thế này mà còn hành hạ bộ xương già của anh nữa à? Tới cũng nhanh đây nhỉ? Thấy thằng Hùng về rồi chứ? Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến nó. Này á, nó cũng gần đến sinh nhật 24 tuổi rồi còn gì. Không ngờ năm đó chúng ta vẫn không thể làm gì được oan hồn đấy. Trong bóng tối, đột nhiên có người đáp lại lời của Bác Đồng. Nếu năm đó giải quyết được nó thì chúng ta không phải ở đây nhỉ? Mọi người giật mình lên trên cái cây bên cạnh. Một người cao lớn đứng ở trên đó từ lúc nào mà chẳng hay. Cả ba người đồng thời chào. Chúng đệ chào đại sư huynh. Đại sư huynh có khỏe không? Người vừa đến chính là đại sư huynh của ba người tên là Ngô, hiệu trưởng của ngôi trường Hùng đang theo học. Nghe sư muội hỏi khỏe không thì ông ấy đáp. Dân thưa, tôi khỏe. Vợ chồng cô sung sướng quá rồi, quên luôn cái đại sư huynh này rồi chứ gì. Thằng Nam dạo này không thấy về thăm mấy cái thân già này nhỉ. Còn cái thằng Hùng nữa, dạo này nó thi xong rồi biệt tích luôn. Mà thôi, vào kiểm tra đi. Chắc chắn cái thứ đó đang còn trong đó đợi chúng ta. Hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến gay cấn. Mấy hôm trước ta có nhận được bùa cầu cứu của người đó gửi đến. E là có chuyện không hay với ngôi làng đó rồi. Bốn người lẫn vào trong bóng đêm, đi đến trước khu thư viện cũ. Chỉ vừa bước chân vào trong hành lang thì đã cảm giác được một luồng hơi lạnh phả vào trong mặt. Bố của Hùng thốt lên. Không ngờ âm khí của ả ta lại mạnh mẽ đến như vậy. Nếu cho đệ một mình, chắc chỉ thua chứ không có thắng. Bắc Ngô đi trước, hai vợ chồng bố mẹ Hùng bọc giữa Bắc Đồng đi sau cùng. Bốn người mở cửa đi vào bên trong thư viện. Họ đi thẳng đến chỗ cầu thang bí mật dẫn xuống dưới căn hầm. Nơi này một luồng hơi lạnh phả ra, khiến cho bốn người cảm thấy bí bách và nguy hiểm tột độ. Bắc Ngô ném một lá bùa ra rồi hô lên. Quả hiện! Một đốm lửa từ lá bùa cháy bùng lên, soi sáng không gian trước đó. Họ nhìn thấy một bóng người đang thấp thoáng đứng ở đó. Vẫn bộ đồ, quần áo đỏ, không ai quên được. Ba người đứng phía sau cũng ném ra thêm mấy lá bùa tạo hỏa nữa. Không gian cả căn phòng bừng sáng lên. Người phụ nữ kia bây giờ quay lại. Một nửa khuôn mặt của bà ta trông ghê rợn vô cùng. Hai con mắt đã chuyển sang màu đỏ ửng, khuôn mặt nửa trắng, nửa đen. Bắc Đồng thấy vậy thốt lên. Sắp quá thành lê quỷ cấp độ cao nhất rồi. Sư huynh chúng ta có đối phó được với ả ta hay không? Bắc Ngô không nói gì, chỉ im lặng nhìn người phụ nữ kia. Mãi sau ông mới lên tiếng. Hoàng hoàng tường báo bao giờ mới dứt? Xin hãy quay đầu là bờ. Người tạo ra cho cô hoàn cảnh này năm xưa, nay cũng đã chịu hậu quả rồi. Cô cũng đã giết hết mấy đứa con của ông ta rồi. hãy loại bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi. Người kia không nói gì. Bước đến gần chỗ bốn người, họ chỉ đành lùi lại vì âm khí trên người cô ta khá là mạnh. Đứng trước mặt bốn người, rồi cô ta nói: "Ta thà biến thành lệ quỷ, mãi mãi không được vào cõi siêu sinh, cũng phải thực hiện đúng lời nguyện năm xưa. Chúng không thoát được đâu. Các người cũng vậy. Năm xưa tiếp tài cho hắn, các người cũng đáng chết." Cô ta nói xong, không gian xung quanh bị âm khí bao phủ lấy, giống như một chiếc lồng nhốt bốn người vào bên trong. Đột nhiên từ trong những làn âm khí đó, có những bàn tay xương xẩu với những cái móng sắc nhọn tấn công về phía bốn người. Bên trong còn có những tiếng thét ai oán đánh sâu vào tận trí óc họ. Bác Ngô kêu lên: "Bày trận! Không ngờ nó có thể biến âm khí thành những âm hồn này. Thật không ngờ." Bốn người ngồi xuống, tay nắm chặt vào nhau, miệng không ngừng đọc chú. Sau cùng họ buông tay nhau ra đứng bật dậy, tay chấp ấn, mỗi người một phương vị khác nhau. Đám âm hồn bay đến sát bên bọn họ, nhưng đều bị đánh bật lại và tan thành mây khói. Người họ hiện ra một vòng sáng nhỏ hình cầu. Người phụ nữ lao về phía Bắc Đồng, hai bàn tay đột nhiên mọc ra những cái móng dài nhọn đâm mạnh vào người ông ấy. Một vòng sáng lóe lên rồi tắt liệm. Bắc Đồng lùi lại mấy bước, khuôn mặt tái nhợt vì bị thương. Vết thương không phải do người này gây ra, mà bác đang bị bạo bệnh trong người. Thấy Bác Đồng bị thương, Bác Ngô định nhảy qua ứng cứu, nhưng bây giờ nếu mà để vỡ trận pháp thì cả bốn người đều bị thương. Bác Đồng nhanh chóng đứng lại vị trí cũ, nuốt một viên thuốc giảm đau vào miệng. Bác Ngô hô lên: "Giải trận!" Sau khi trận pháp quá giải, mọi người tự động chiến đấu với đám âm hồn kia. Duy chỉ có Bác Đồng là ôm ngực đứng một bên thở dốc. Cú đánh lúc nãy khiến cho sức lực của bác không còn duy trì được bao lâu nữa. Bác Ngô nhảy vào đánh nhau với người phụ nữ kia. Người bà ta toát ra những làn khói đen quấn lấy Bác Ngô. Từ trong đó nghe ra những tiếng khóc thê lương của hỉ nộ ái ố. Bác Ngô vừa phải dùng tâm trí chiến đấu với âm thanh mê hoặc kia, vừa phải đánh nhau với người phụ nữ. Vợ chồng sư đệ, sư muội thì không thể rảnh tay giúp cho bác được. Phía sau họ, hàng loạt âm hồn lao đến không sợ chết. Rồi người sư đệ trong lúc bất cẩn bị một âm hồn bám lấy, khiến ông ấy bị thương, người vợ cũng bị theo. Bác Đồng thấy không làm gì thì chỉ có chờ chết, liền lao đến cùng Bác Ngô chiến đấu với người phụ nữ kia. Chỉ cần đánh bà ta bị thương thì âm hồn cũng tiêu tan đi. Nhưng họ đánh giá thấp sức mạnh của người phụ nữ đó rồi. Bà ta càng đánh càng mạnh, hai người cũng không chống lại được. Bác Ngô bị một vết thương ngay bụng, máu từ bên trong chảy ra thành màu đen. Một luồng hơi lạnh thân nhập vào trong lục phủ ngũ tạng. Bác Đồng thì thảm hơn, một bàn tay đâm xuyên vào trong bụng bác, kéo cả nội tạng ra bên ngoài. Mấy người thấy thế định lao lên tiếp ứng, nhưng bác nói: "Chạy đi, kệ tôi, dù gì tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Sư huynh dẫn họ chạy đi, đến ngôi làng đó đi, nhanh đi." Bác Đồng nói xong thì ráng dùng hết chút sức lực còn lại cản đường người phụ nữ kia cho ba người chạy trốn. Họ nuốt nước mắt vào trong, đau lòng mà rời đi. Đêm đó, bố mẹ Hùng về nhà trong chật vật. Họ không nói tiếng nào, cũng không cho Hùng biết họ về. Sau đó thu vén chút đồ đạc, người bố cầm theo một cái hộp gỗ dài đeo trên vai, rồi hai người rời đi ngay. Sáng hôm sau, đang mơ màng ngủ thì chiếc điện thoại cục gạch reo lên ầm ầm. Hùng ngái ngủ, bóc điện thoại alo thì đầu dây bên kia là Minh. Nghe tiếng alo, nó nói: "Mày đến trường ngay đi, Bắt Đồng thủ kho chết rồi kìa, mày đến ngay đi." Hùng nghe nó nói bắt đồng mất thì kêu lên trong điện thoại. Mày nói ai? Bắt đồng thủ kho hả? Không thể nào, hôm qua tao mới gặp bác ấy ở thư viện mà. Thằng Minh nói qua điện thoại. Thì mày cứ đến trường đi, có gì tới đó là biết à. Cậu vội vã mặc cái áo dài rồi chạy đi ngay. Cậu chạy hết tốc lực đến trường. Vừa đến nơi thì xe công an đã tập trung khá là đông. Đám sinh viên gần đó vào trường tập thể dục cũng bô đông đen. Hùng đi vào trong trường, người ra vào tấp nập. Vừa hay gặp Minh đang đứng ở chỗ sân trường. Nó cũng thấy Hùng nên kéo lại nói. Mày bảo mày gặp bác ấy hôm qua ở thư viện sách hả? Người ta nói bác ấy chết tối hôm qua. Đi vào trong đó xem là biết à. Thằng Minh dẫn Hùng đi đến chỗ thư viện sách cũ. Nơi này công an đã giăng dây khá nhiều. Sinh viên cũng đứng đông. Cậu thấy họ chụp ảnh. Có người thì cầm kính lúp đi soi ở dưới sàn nhà. Bố thằng Minh làm bên đội trưởng đội hình sự, cho nên nó quen biết mấy người công an này. Nói một tiếng thì nó dẫn Hùng vào trong hiện trường. Nơi cuối dãy sách thứ hai, chỗ có cái cửa hầm. Cậu khá căng thẳng đi đến đó. Khi đến nơi, Hùng thấy cái cửa hầm đã được mở rộng ra. Thằng Minh dẫn cậu thẳng xuống dưới căn hầm. Khi vừa xuống đến nơi thì một mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng lên mũi, khiến cho Hùng phải bịt mũi lại. Vừa xuống hết chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp thì đã thấy lố nhố công an ở chính giữa căn hầm. Xác bắt đồng đang nằm bên trên cái bàn gỗ. Cả cái xác không có chỗ nào được nguyên vẹn. Cả người bác giống như ai đó dùng dao hay vật gì sắc đâm cho thân thể, toàn là lỗ như một tổ ong vò vẽ vậy. Mà nhìn lại thì lại giống như dấu cào cấu của móng vuốt. Chỉ có cái đầu là còn nguyên vẹn. Bên cạnh là đống nội tạng cũng bị móc ra bỏ ngay bên thân. Cái đầu bác hai con mắt đang mở ra khá to, giống như thể không tin chuyện xảy ra với mình. Còn miệng thì há ra hết cỡ. Bỗng đầu Hùng nảy ra một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Cậu cố nhớ lại khuôn mặt của vị pháp sư khi mở cuốn sổ tay ra. Ông ấy có vẻ khá trẻ hơn bác đồng, nhưng mà so sánh hai khuôn mặt thì khá là giống nhau. Rồi cậu ta bất chợt nhớ lại ba người kia nữa. Một người cậu không thấy giống ai, nhưng hai người còn lại thì Hùng thấy khá là giống bố mẹ cậu lúc còn trẻ. Hùng lùi lại trong vô thức, cố lắc đầu cho những suy nghĩ viển vông trong đầu bay ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao lại có sự trùng hợp này nhỉ? Tại sao lại như vậy? Không thể nào có chuyện đó. Thằng Minh đứng trước thấy Hùng thất thần liền hỏi. Sao đó Hùng? Mày làm sao đó? Sao tự nhiên mà mày thất thần vậy? Hùng giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia. Cậu nói. À không sao. Không sao đâu. Tao đang thắc mắc á, là vì sao bác ấy lại ra đi đột ngột như thế này. Mới chiều hôm qua còn khỏe mạnh, còn nói chuyện với tao mà. Một vị công an nghe cậu nói vậy liền đi đến hỏi. Bạn của cháu hả Minh? Cháu tối qua có gặp người chết sao? Hùng gật đầu chào ông ấy rồi đáp. Dân, chiều qua cháu đến thư viện trả sách, còn gặp bác ấy nói chuyện mà. Không ngờ bây giờ lại âm dương cách biệt rồi. Cậu không nói ra chuyện hôm qua quét dọn và phát hiện ra căn hầm này. Công an thu thập hiện trường, đưa xác bắt đồng lên xe. Hùng mới hỏi thằng Minh. Nè, ai phát hiện ra cái xác của bác ở dưới này vậy? Thằng Minh đáp. Bác Tân bảo vệ đó. Sáng nay bác ấy nghe có tiếng hét thất thanh nên chạy đi kiểm tra. Lúc đến đây thì thấy cửa thư viện bị mở ra, điện bật ở bên trong. Nghĩ có ai nên bác ấy đi vô tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra cái cửa hầm. Tò mò nên bác ấy đi xuống thì thấy cái xác của bác Đồng đây nè. Vừa lúc bọn tao tập thể dục ở đây nên nghe tiếng hét rồi chạy đến luôn. Hùng với Minh đi lên trên rời khỏi căn hầm. Khi đi đến chỗ cái bàn mà trước đây bác Đồng hay ngồi, cậu vô tình nhìn thấy cái điếu cày của bác ấy. Chẳng hiểu vì sao cậu lại cầm nó lên. Rồi cậu vô tình nhìn thấy bên thân điếu có khắc ba chữ: Làng Vô Danh. Hùng giật mình đến nỗi đánh rơi cả cái điếu cày xuống đất. Thằng Minh vội kéo tay Hùng đi vì sợ cậu phá hỏng hiện trường. Hai người nhanh chóng rời khỏi trường sau khi xác Bắc Đồng bị đưa đi. Hùng bất giác đưa tay lên, nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Bên trên còn lá bùa nhỏ mà hôm qua bác ấy cho, vẫn còn văng vẳng bên tai lời bác ấy dặn. Thật không ngờ là nay đã mất rồi. Hùng trở về nhà trong tâm trạng khá buồn phiền. Bố mẹ thì từ hôm qua đến giờ chẳng thấy đâu. Hùng nằm ngã ra cái ghế. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ thêm vài lần nữa. Nhưng trong điện thoại vẫn là mấy lời nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Hùng lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ. Bố đi đâu xa mà lại ngoài vùng phủ sóng. Đi từ hôm qua đến giờ cũng chẳng nói lời nào là sao. Cậu tiếp tục bấm số gọi cho mẹ. Nhưng làm cho cậu ta thất vọng là số của mẹ cũng giống như bố, cũng báo thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Cậu tiếp tục lấy số điện thoại của một chú đồng nghiệp với bố mẹ, gọi xem có gặp ông bà hay không. Đầu dây bên kia là chú Hầu bóc máy. Alo, chú nghe nè Hùng, có chuyện gì mà gọi cho chú vậy? Cậu đáp. Chú Hầu à, chú có gặp bố mẹ cháu ở chỗ làm không? Chú Hầu im một lúc rồi nói. Bố mẹ cháu có xin nghỉ phép dài hạn lúc trưa nay rồi mà. Sao đó, nhà có chuyện gì hả cháu? Hùng nghe chú Hầu nói xong thì trong lòng càng hoang mang hơn. Chẳng biết bố mẹ đi đâu mà không báo với mình một tiếng nào. Tại sao lại xin nghỉ dài ngày? Cậu cúp máy chào chú Hầu rồi chạy vào phòng bố mẹ xem có đem quần áo hay không. Quần áo của bố mẹ đã vơi đi vài cái. Cậu khó hiểu, không biết bố mẹ gặp chuyện gì mà lại bỏ đi không một tiếng nói nào với cậu. Đang định khép lại cánh cửa tủ đi ra thì vô tình Hùng nhìn thấy phía sau cùng của mặt cái tủ có thứ gì đó ở phía sau. Đưa tay vào rồi nắm được thứ gì đó kéo ra, là một cuốn sổ tay bên trên có kẹp một tờ giấy. Tờ giấy cũ kỹ, vàng ố, lâu đời. Bên trên chỉ có vài ba chữ. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ đó thì trong lòng Hùng bất giác hiện lên một vẻ âu lo vô cùng. Trên tờ giấy đó chỉ có ba chữ: Làng Vô Danh. Vừa rồi là tập 1 của bộ truyện Lời Nguyền Nhị Thập Tứ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Là vì tập truyện này được chia ra làm 2 video nên ngày hôm nay là Thi sẽ phục vụ tập 1 cho quý khán thính giả thôi. Và tới đây thì chúng ta cảm thấy là cái câu chuyện nó rất là cảm thấy như là nó hồi hộp. Chúng ta không biết được là cái làng vô danh này, cái lời nguyền này có được giải hay không. Cái người, rồi cái hồn ma của người nữ này có được đi siêu thoát hay không? Mọi thứ vẫn còn rất là gay cấn phải không ạ? Và mọi chuyện sẽ được phơi bày và được giải đáp hết tất cả vào tập 2. Rất mong quý vị chúng ta cứ cố gắng chờ cho đến ngày mai. Chúng ta sẽ đón theo dõi tiếp tập 2 nha. Còn bây giờ thì thôi, chương trình xin được khép lại. Giờ này thì chúc cho quý thính giả có một đêm thật là an giấc. Xin chào và hẹn vào lại đêm mai.